Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 964, ngây thơ Trần Anh. Góc truyện audio.com, đội xe chậm rãi lái vào đường đi bên trong. Tiểu Bạch giáo đường cửa ra vào ngừng lại, tiếp lấy cái này đến cái khác người mặc áo cưới mỹ lệ nữ hài từ tràn đầy lãng mạn sắc thái hai tầng xe buýt bên trong đi xuống. Cuối cùng đi ra là Chu Diệp, hắn tại chính mình nữ nhân vây quanh. Đi vào Tiểu Bạch giáo đường, không thể không nói, Tiểu giáo đường chính là Tiểu giáo đường, lại thêm Chu Diệp nữ nhân nhiều một chút như vậy, cho nên. Khi bọn hắn tiến vào giáo đường thời điểm toàn bộ hôn lễ đại sảnh đã đứng không có bao nhiêu người. Trùng hợp chính là, lần này cho Chu Diệp cử hành hôn lễ nghi thức vẫn là lần trước cái kia cha xứ. Nói thật cha xứ cũng có chút mộng bức, nhất là, lần này nữ hài càng nhiều, nhưng hắn có, một loại mình là không phải còn chưa tỉnh ngủ mộng bức cảm giác. Mặc dù, hắn thật sự không muốn vì Chu Diệp cử hành hôn lễ. Đó thật là có bội đạo đức của hắn quan, nhưng mà, đạo đức quan cái gì, vẫn là đánh không lại xanh biết USD. Cuối cùng hắn vẫn là khuất phục ở thế tục lực lượng cường đại nhất phía dưới. Kết hôn lời thề sau khi nói xong, theo các cô gái cái kia miệng đồng thanh ta nguyện ý toàn bộ hôn lễ tiến vào bẫy cha nhất thời điểm. Trao đổi giới chỉ, bất quá may mắn Chu Diệp đã sớm chuẩn bị, 13. Trước tiên có sớm đã an bài tốt hôn lễ hiệp trợ nhân viên, đem cha xứ mời ra ngoài. Mà đổi thành bên ngoài một chút người không có phận sự cũng bị mời ra giáo đường, toàn bộ trong giáo đường liền chỉ còn lại Chu Diệp cùng chúng nữ. Tại thời khắc này, Chu Diệp trong nháy mắt hóa thân mấy chục cái. Đồng thời giúp các cô gái mang lên trên nhẫn cưới, cái này dĩ nhiên không phải cái gọi là thân ngoại hóa thân loại đồ vật này, Chu Diệp chán ghét loại kia xấp xỉ tinh thần phân liệt năng lực giống nhau, huống hồ. Chu Diệp cũng sẽ không, Kixo đây chẳng qua là tốc độ nhanh đến cực hạn mang theo tàn ảnh giả tượng mà thôi. Nhưng mà, dù vậy, chúng nữ cũng rất thỏa mãn, Chu Diệp giới chỉ có một cái, dù sao hắn cũng không muốn mang theo giới chỉ xuyên thành dây chuyền rêu rao khắp nơi. Cho nên, chỉ có một chiếc nhẫn này từ chúng nữ công nhận ba cái đại tỷ đầu đinh giao trăm mà di sinh mặc sầu đại biểu chúng nữ cùng một chỗ giúp Chu Diệp đem giới chỉ mang lên. Làm Chu Diệp mang theo chúng nữ đi ra giáo đường thời điểm, vây xem các tân khách cả đám đều hoan hô. Lập tức mấy chục cái tân nương vòng hoa có thể ném, có bao. Nhiều thú vị à, dốc nhìn xem bị chúng nữ giống như chúng tinh phùng nguyệt. Vây vào giữa Chu Diệp ngữ khí chua chát nói, ta cá là $10, nam nhân kia tuyệt đối không nhớ rõ chính mình nữ nhân đến cùng ai là ai. Ta đánh cuộc nữa $100, hắn tuyệt đối sống không quá 30 tuổi. Trần Anh có chút im lặng, FBI thám viên cái kia cao đại thượng hình tượng trong nháy mắt tại trong óc nàng sụp đổ. Bây giờ ra hỏa này, hoàn toàn chính là một bộ ước ao ghen tị nghèo điếu ti bộ dáng. Bất quá, hắn nói câu nói kia có lẽ thật đúng là có đạo lý. Nam nhân kia tuyệt đối không nhớ rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu lão bà. Hơn nữa, bây giờ chàng diện loạn như vậy, mình là không phải có thể thừa cơ đi làm chút gì manh mối đi ra đâu. Không nói những cái khác, gia hỏa này tất nhiên mặt mũi lớn như vậy, nhiều như vậy hắc đạo nhân vật đều. Tới đụng hắn chàng, nói hắn trong sạch cùng Tiểu Bạch như hoa e rằng không có người sẽ tin tưởng. Tùy tiện lộng điểm hắc bang bên trong tin tức cũng có thể làm cho chính mình thoát khỏi cái kia thực tập nhân viên cảnh sát tình cảnh lúng túng. Nàng thực sự là chịu đủ ở cục cảnh sát làm nước trà em gái. Nghĩ tới đây, nàng từ chính mình bóp đầm bên trong lấy ra trang điểm kính, hơi bổ trang. Tiếp đó sải bước hướng về Chu Diệp bên kia đi đến. Người muốn làm gì? Dốc nhìn thấy Trần Anh cử động, vội vàng đi về phía trước mấy bước thấp giọng hỏi, chúng ta nhận được mệnh lệnh là quan sát, đừng chọc phiền phức. Bọn gia hỏa này thế nhưng là so với người tưởng tượng hung tàn nhiều. Ta muốn đi thử xem, có thể hay không từ cái kia tân lang trong miệng móc ra điểm đồ tốt. Trần Anh vừa nói, một bên cước bộ không ngừng, hướng về Chu Diệp đi đến. Lúc này, Chu Diệp đã cùng chúng nữ tách ra, dù sao. Chúng nữ thân thuộc cũng đều tới, các nàng đương nhiên muốn cùng những thứ này thân thuộc chào hỏi. Loại tình huống này, Chu Diệp liền không tiện tại chỗ. Bằng không, đi bồi cái nào không bồi cái nào đâu, loại chuyện này, bồi ai cũng là sai. Hắn lại không muốn tại trước mặt mọi người sử dụng năng lực họa phong kia liền hủy sạch. Cho nên, lựa chọn tốt nhất quả nhiên vẫn là, ai cũng không bồi thật là tốt, Chu Diệp cùng những cái kia hắn nhận biết ra hỏa lần lượt lên tiếng chào phía sau, muốn lên xe trốn một hồi thời điểm, bỗng nhiên theo một hồi làn gió thơm. Một người mặc lấy lễ phục màu trắng nữ hài đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn lên tiếng chào. Này, ngươi tốt, soái ca, Chu Diệp quay đầu trên dưới đánh giá một phen cái này cùng chính. Mình chào hỏi nữ hài, Trần Anh, New York cục cảnh sát, nhưng mà, nàng vì sao lại ở đây? Chẳng lẽ Nevada châu cảnh lực tài nguyên đã cằn cỗi đến nhất thiết phải từ New York nơi đó điều tạm nhân viên cảnh sát sao? Bất quá, mặc kệ nàng là thế nào tới chỗ này. Chu Diệp đều không ngại thừa cơ hội đem nàng triệt để cầm xuống. Này, có chuyện gì không? Ta chỉ là rất hiếu kỳ, ngươi là dựa vào cái gì nhường nhiều nữ nhân như vậy đồng thời thích ngươi, hơn nữa còn nguyện ý cùng ngươi cùng tới nước Mỹ kết hôn. Trần Anh mang theo ý cười vấn đạo, đây chính là một cái cố sự rất dài. Ngươi thật muốn nghe sao? Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên, Trần Anh nói, liếc mắt nhìn như cũ tại cùng chính mình thân hữu nói chuyện các tân nương, cười nói, bây giờ là cái cơ hội tốt không phải sao? Chờ ngươi các nữ, nhân giúp xong, ta cũng không dám lại chạy tới hỏi ngươi cái vấn đề này. A233, vì cái gì làm ta các nữ nhân mặt không dám hỏi đâu? Chu Diệp biết mà còn hỏi. Trần Anh trợn trắng mắt nói, đương nhiên là sợ bị các nàng xem như muốn cướp các nàng nam nhân nữ nhân xấu đánh chết. Nghe được Trần Anh mà nói, Chu Diệp nhịn không được cười ha ha một tiếng, vậy được rồi. Xem ở ngươi như thế dũng cảm phân thượng ta có thể làm một cái kể chuyện xưa người. Đem ngươi muốn biết cái gì cũng giảng cho ngươi nghe, có thật không? Trần Anh nhãn tỉnh sáng lên, thực sự là vui mừng khôn xiết a. Nói thật khi nàng nhìn thấy Chu Diệp một lần cùng mấy chục cái nữ nhân lúc kết hôn, đã nhận định Chu Diệp là một cái yêu thích nữ sắc nam nhân. Cho nên, nàng cứ việc cũng đối Chu Diệp dung mạo cảm giác kinh diễm, nhưng mà đối với Chu Diệp người này, lại không hào cảm gì. Nói cho cùng, nàng là ghét nhất hoa tâm củ cải. Mà đi lên bắt chuyện cũng là nàng đi qua sau khi nghĩ cặn kẽ ý nghĩ. Ở đây dù sao cũng là trước công chúng, nàng cũng không sợ Chu Diệp đối với nàng làm ra cái gì khó mà tiếp thu sự tình tới. Đệ nhị chính là, nàng tin tưởng nam nhân đều có một loại ưa thích tại trước mặt người đẹp lấy le tâm lý, cái này loại tâm lý có thể nhường nàng từ Chu Diệp trong miệng đạt được một chút vật mình muốn. Nàng thật là chịu đủ rồi làm bưng trả em gái thời gian. Ôm liều một phen, xe đạp đổi mô. Tôi ý nghĩ, Trần Anh Tài không để ý rót khuyên can, nhất định phải tìm Chu Diệp tới bộ tin tức. Cách chương.